Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, vẫn là động. Hai ngày sau, hơn 8 giờ sáng, Phú Yên cuối đường đầu trong đại viện, Đinh Quốc Chân cúi người, đưa tay trong phòng khách giấy xác trong dương tìm kiếm một lần sau mắng. Móa, cái này Vĩ ca làm lông gà đi, thế nào còn chưa tới a? Ta đều muốn chết đói. Người ăn ít một trận có thể chết không? Phó Tiểu Hào trên bàn theo đồng sự đánh lấy bài poker. Hơi có vẻ im lặng trở lại. Hắn không đến, khẳng định là có chuyện con a. Người lão thúc cọng lông. Ca, ta đói a. Một ngày ăn 5 bữa cơm còn đói. Phó Tiểu Hào quay đầu mắng. Chiếu ngươi cái này phương pháp ăn. Ngươi về sau ích sinh hoạt đều là vấn đề. Ngươi đừng tất tất. Đinh Quốc Chân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Vĩ ca lại muốn không đến. Ta liền tự mình ra đường thượng mua chút ăn. Ngươi đừng tìm đường chết ngang. Phó Tiểu Hào nghĩa. Chính ngôn từ mắng. Vũ ca chuyên đã thông báo. Không có hắn điện thoại. Chúng ta ai cũng không thể đơn độc đi ra ngoài. Liếm chó. Ngươi liền nói ngươi liếm chó không? Đinh Quốc Chân chỉ vào Phó Tiểu Hào. Biểu lộ cực kỳ khinh bỉ oán nói. Lão tử cứ như vậy nói chuyện. Ngươi còn làm thật. Ngươi biết cái gì? Ta đây không phải liếm. Là sẽ đến sự tình. Hiểu chưa? Phó Tiểu Hào chưa từng đi cùng người tranh luận loại chuyện này. Không quản là bằng hữu bình thường cầm từ ngữ này nói đùa. Vẫn là trong âm thầm có người thật như vậy đánh giá hắn. Hắn đều không để ý. Ta là không rõ. Đinh Quốc Chân gác tay đáp. Nhưng ta liền biết. Như ngươi loại này thâm hầu thức liếm pháp. Người bình thường thật là không học được. Là. Ngươi không liếm. Ngươi nhưng có lằn danh. Phó Tiểu Hào nhìn xem bài poker. Đối ba. Hai người ngay tại đấu võ mồm thời điểm. Chu Vĩ mang theo một đống lớn ăn đi đến. Các ngươi nói nhau nhau cái gì đâu. Ở ngoài cửa ta chỉ nghe thấy. Phó Tiểu Hào cười một tiếng. Đinh Quốc Chân chính mắng ngươi đâu. Nói ngươi làm lông gà muộn như vậy còn không đưa cơm. Đánh giám. Ta lúc nào mắng qua ta Vĩ ca rồi. Đinh Quốc Chân đưa tay quăng lên một cái ghế. Hấp tấp chạy tới nói ra. Vĩ ca. Bên ngoài lạnh lẽo sao? Đến ngồi xuống nướng sẽ lò. Đầu lưỡi này. So ta sẽ liếm nha. Phó Tiểu Hào hơi có vẻ im lặng. Được rồi. Đừng nói nhảm. Chu Vĩ buông xuống chứa đồ ăn cái túi. Nhẹ giọng hô. Các ngươi ăn cơm. Ta đi xem một chút nghi phạm. Vĩ ca. Ngươi ăn không có a? Đinh Quốc Chân nhe răng hô. Không ăn. Ta cho ngươi ngược lại chút rượu a. Người giúp Vĩ ca đem phân cũng kéo thôi. Phó Tiểu Hào liếc mắt hỏi. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng về sau. Liền bắt đầu vây quanh cái bàn ăn cơm. Đại viện trên đường phố. Một tên tráng hán đưa tay mở ra thùng rác tử. Cúi đầu đi đến sau khi liếc nhanh mấy lần. Quay người liền đi. Qua một lát. Tráng hán trở lại trên xe. Lấy xuống chỉ thêu mũ. Trên cơ bản có thể xác định. Người ngay tại cái kia trong nội viện, có khả năng hay không là ngụy trang. Tay lái phụ người, quay đầu lại hỏi một câu. Tráng hán suy nghĩ vài giây sau lắc đầu. Hẳn là sẽ không, cái kia mỗi ngày đến đưa cơm cảnh sát. Mỗi lần đều rất cẩn thận. Hắn theo cảnh ti ra, đến tiệm cơm, lại đến chỗ này, đều là lượn quanh thật lâu đường. Mà lại cửa đại viện trong thùng rác, có rất nhiều đã dùng qua mì tôm hộp. Tố Phong dưa muối túi cái gì? Theo về số lượng nhìn. Trong cái sân này nhân số cũng không nhiều. Tối đa cũng liền 6-7. Nếu như là ngụy trang. Cái kia hẳn là sẽ không chỉ thả ít như vậy người A tay lái phụ người trầm mặc. Hiện tại xử lý sao? Tráng hán hỏi. Chờ một lát. Ta xuống dưới gọi điện thoại. Tay lái phụ thượng người suy nghĩ một cái về sau. Đẩy cửa liền xuống xe. Ước chừng hơn một giờ sau, Phụng Bắc thị khu cái nào đó trong tửu điếm, Từ Dương xông xong tắm lau tóc, liền cho nhà nàng dâu gọi điện thoại, nhưng đánh 3 lần, đối phương đều không có tiếp. Từ Dương nhíu mày để điện thoại di động xuống, ngồi xếp bằng trên giường, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, Uy, Từ Dương lần nữa đưa tay tiếp lên. Đại Dương, người tại Phụng Bắc bên kia tiến triển kiểu gì? Ngụy Chí trong điện thoại hỏi. Còn không có chính thức đàm luận đâu. Hai ngày, còn không có đàm luận đâu. Ngụy Chí cười trở lại. Người đầy cũng quá cẩn thận. Không có nắm chắc 100%. Ta liền không thể trước nói. Bằng không thì tin tức truyền trở về sẽ rất phiền phức. Từ Dương châm trước sau một lúc lâu. Híp mắt hỏi. Người ở chỗ nào vậy? Hiểu Hiểu cùng ta cãi nhau. Ta chính lái xe hướng nàng bên kia đi đâu. À, vậy ngươi đi đi. Chờ có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, Từ Dương giờ phút này trong lòng tất cả đều là sự tình. Mà lại không có cách nào hoàn toàn theo Ngụy Chí nói rõ. Vì lẽ đó không yên lòng qua loa vài câu về sau. Liền vội vàng cúp điện thoại. Một người ngồi tại trong phòng khách phun khói lên. Tiếp tục suy nghĩ lấy trong lòng điểm này sự tình. Đêm khuya khoảng 10 giờ rưỡi. Bùi Đức Dũng ngồi tại công ty của mình trong văn phòng. Tắt đèn. Hít khói. Ánh mắt âm trầm. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Bùi Đức Dũng hô một tiếng. Két két một tiếng. Văn phòng cửa phòng từ bên ngoài bị lôi ra. Một cái trung niên đi tới nói ra. Hết thảy an bài thỏa đáng. Liền chờ ngươi tin đâu. Bùi Đức Dũng hít một ngụm khói. Nhắm mắt lại trầm mặc vài giây sau nói ra. Vậy liền làm đi. Nghĩ kỹ. Một khi làm như vậy. Nhưng là không còn đường rút lui. Trung niên nhắc nhở một câu. Rất nhiều lòng người liền không tại ta chỗ này. Bùi Đức Dũng khoát tay đáp. Không có gì nghĩ kỹ không muốn tốt. Cứ làm như thế đi. Được. Trung niên sau khi gật đầu. Móc ra điện thoại. Phú Yên cuối đường đầu trong đại viện. Chu Vĩ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ về sau. Mới há mồm dặn dò. Ban đêm nhất định phải nhớ kỹ thay phiên trực ban. Tuyệt đối đừng lười biếng. Biết. Minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Dù sao mấy ngày nay các ngươi liền bị điểm tội. Gắng gượng qua cái này nhất đoạn. Ta để ta tần đội cho các ngươi phát thêm tiền thưởng. Chu Vĩ cười trấn an nói. Cùng lắm thì. Ta lại xin cho các ngươi phê 3 ngày nghỉ kỳ. Vĩ ca. Vẫn là trong lòng ngươi nghĩ đến chúng ta. Ta cũng không biết vì sao. Vừa nhìn thấy ngươi liền thân cận. Đinh Quốc Chân tỉnh ngộ. Bắt đầu theo Phó Tiểu Hào học tập. Làm việc. Đừng tao dỗ dành. Chu Vĩ mở ra Đinh Quốc Chân bàn tay. Được. Ta đi trước. Chậm một chút khai ngang. Ca. Đi. Đám người hàn huyên 2 câu. Chu Vĩ cất bước liền muốn hướng ngoài cửa đi. Tích Lanh canh. Đúng lúc này. Một trận chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chu Vĩ sửng sốt. Đưa tay liền cầm lên điện thoại di động. Uy. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đại viện trách đối diện trong ngõ hẻm. 5 cái tráng hán che mặt. Bộ pháp cực nhanh đi ngang qua đường đi. Trong vòng 10 giây liền đi tới cửa sân. Dẫn đầu nam tử một cước đá văng sau cửa sắt. Bước chân nhanh chóng xông vào trong nội viện. Thẳng đến chủ phòng. Ai vậy? Trong phòng một tên nhân viên cảnh sát hô hào hỏi. Soạt. Dẫn đầu nam tử lột động thương xuyên. Lần nữa nhấc chân hướng về phía nhà ở cửa đá tới. Cửa mở. Một trận gió lạnh thổi vào trong phòng. Cang cang. Tráng hán hướng về phía đại sảnh liền vỡ 2 thương. Ánh mắt cực kỳ hung hãn quát. Khai hỏa. Có ngăn đón. Trực tiếp làm chết. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.